Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, 10 liền nổ. Tần Chăn mang theo Liệt Vũ Dương, là Nhật Diệu say người, ngay lập tức liền gặp được truy sát tới Thanh Khư. Ta vận dụng thiên phú thủ đoạn hạn chế thân hình của hắn. Ngươi lấy ra Vĩnh Hằng Liệt Dương, thế tất đưa hắn một đòn giết chết. Tần Chăn khẽ quát một tiếng. Cõng Hậu Thiên Bằng Thánh thể bóng mở lần thứ hai hiện rõ. Phát sinh to rõ ngâm nga. Trong hư không một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Đem bỗng nhiên đuổi theo tới Thanh Khư miễn cưỡng ngăn trở ở trên hư không. Ra tay. Không cần Tần Chăn gào thét. Ở Thanh Khư thân hình bị nghẹt chớp mắt. Một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương dĩ nhiên bị La Nhật Diệu lấy ra. Khác nào một đạo sáng chói lưu quang nhắm Thanh Khư gào thét vọt tới. Mượn phi kiếm lưu hỏa dẫy dụa ra Tần Chăn thiên phú thần thông giam cầm Thanh Khư nhìn thấy viên. Kia bay vụt tới Vĩnh Hằng Liệt Dương. Nhất thời biến sắc mặt. Bất quá có Phệ Dương Châu cùng 9 cấp áo giáp kề bên người. Hắn cũng không có gì quá lớn ý sợ hãi. Chỉ là thân hình bay ngược đồng thời ngay lập tức đem Phệ Dương Châu tế đi ra. Ầm ầm ầm, Vĩnh Hằng Liệt Dương bị nháy mắt bị làm nổ. Trong lúc nhất thời, chói mắt hỏa quang sen lẫn cuồn cuộn rừng rực dòng lũ. Đem phương viên mấy ngàn mét phạm vi hư không hoàn toàn tràn ngập. Đem cái phạm vi này tầng mây xé rách. Ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng mãnh liệt đến khiến người ta hầu như khó có thể nhìn thẳng. Hắn khí tức vẫn chưa rơi xuống. Cái này áo giáp thay hắn chặn lại rồi hơn 90% nổ tung uy năng. Cường liệt đích quang mang dưới sự kích thích Tần Chăn cứ việc không thấy rõ Vĩnh Hằng Liệt Dương. Trung tâm cảnh tượng, nhưng cũng thông qua Thanh Khư trên người khí tức ngay lập tức đoán được tính mạng của hắn trạng. Thái, lập tức vội vã hét lớn. Nhanh, tiếp tục, là Nhật Diệu không dám chần chờ. Viên thứ hai Vĩnh Hằng Liệt Dương theo sát một lần lấy ra. Nhất thời. Nguyên bản đầy dãy phương viên mấy ngàn mét trong hư không mơ hồ có chút tiêu tan xu thế ánh sáng. Cùng nóng rực lần thứ hai lóng lánh. Đinh tai nhức óc nổ vang sen lẫn cuồn cuộn thiên địa rừng rực sóng trùng kích lần thứ hai bao phủ. Tới, nếu như không phải là bởi vì tất cả mọi người tại chỗ mỗi một người đều có thần khí hợp nhất cảnh. Bên trên tu vi, chỉ cần này cỗ nổ tung hình thành năng lượng xung kích đều đủ để đưa bọn họ thổi đến mức bay ra. Mười mấy dặm đĩa, còn chưa đủ. Tiếp tục, đáng chết, chấm ngoặc kép, mỗi một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương đều tương đương với Kim Ô Giáo vật tư chiến lược. Toàn bộ Kim Ô Giáo bên trong Vĩnh Hằng Liệt Dương số lượng đều chẳng qua hơn trăm. Trước mắt một hơi ném mất hai cái lại đều chưa từng làm sao kẻ địch trước mắt. La Nhật Diệu vô cùng tự nhiên đau lòng. Bất quá tuy rằng đau lòng, nhưng hắn cũng rõ ràng thế cuộc trước mắt quan hệ đến sự sống chết của bọn họ. Không đến lượt bọn họ có nửa phần do dự. Bởi vậy ở Tần Chăn cảm giác được địch khí tức của người không có quá nhiều ngã xuống thời gian. Viên thứ ba Vĩnh Hằng Liệt Dương đã bị hắn ngay sau đó ném đi ra ngoài. Dưới khí tức trượt, nhưng còn chưa đủ. Trình độ như thế này không đủ để giết hắn. Tiếp tục, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, từng viên một ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa Vĩnh Hằng Liệt Dương bị không ngừng làm nổ. Kinh khủng nổ tung ẩn chứa dọa người nhiệt độ đem phương viên mấy ngàn mét phạm vi hư không nhuộm. Đẫm thành một mảnh dung nham luyện ngục, ngay cả là mấy ngàn mét ra ngoài Tần Chăn bọn người có thể cảm giác được bốn phía nhiệt độ kịch. Liệt lên cao, so với những nơi khác đến, nơi này nhiệt độ dĩ nhiên cao hơn ngoại giới mấy chục độ, ngang dọc vài chục cây em, trên mặt đất tất cả cây cối, hoa cỏ dĩ nhiên không hỏa tự đốt, cuồn cuộn khói đặc kèm theo thiêu đốt vùng đất hỏa diễm tràn ngập ở này vài chục cây em bên trong. Hắn không chịu nổi, muốn chạy, hắn nghĩ muốn chạy trốn, đuổi tới, cho hắn thêm một hai viên Vĩnh Hằng Liệt Dương. Đủ để đưa hắn triệt để đánh giết. Luôn mãi viên Vĩnh Hằng Liệt Dương bị làm nổ. Tần Chăn trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Trong miệng hô to. Ngay lập tức mang theo La Nhật Diệu cùng Liệt Vũ Dương hai người tránh ra bán kính nổ tung cốt lõi. Nhất nhiệt độ khu vực. nhanh chóng hướng kẻ địch đuổi theo. Mà lúc này, bị miễn cưỡng đập phá 6 viên vĩnh hằng liệt dương thanh khư cũng có loại bị đập bối rối cảm giác. Có phệ dương châu kề bên người, lại thêm trên người áo giáp giáp đẳng cấp đạt đến 9 cấp. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là một viên vĩnh hằng liệt dương, không làm gì được hắn. Bởi vậy, đối mặt La Nhật Diệu đập tới vĩnh hằng liệt dương, hắn không ngừng cũng không lui lại. Trái lại nghĩ vác vĩnh hằng liệt dương nổ tung sức mạnh, đón đánh mà lên, lại đem liệt vũ dương một lần bắt. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, La Nhật Diệu trên tay vĩnh hằng liệt dương lại nhiều đến rồi trình độ này. Một viên không đủ hai viên đến, hai viên không đủ ba viên trên, ba viên không được còn có viên thứ tư, viên thứ năm, viên thứ sáu, rất nhiều vô cùng vô tận tư thế. Phệ dương châu kháng trụ vĩnh hằng liệt dương nổ tung sức mạnh bản thân liền so sánh miễn cưỡng. Bị vài viên vĩnh hằng liệt dương đồng thời đập trúng, ánh sáng tại chỗ trở nên ảm đạm. Làm vĩnh hằng liệt dương đập phải viên thứ tư thời gian, phệ dương châu năng lực chịu đựng không khỏi đạt đến cực hạn, ầm ầm vỡ vụn. Mà viên thứ năm, viên thứ sáu, hắn hoàn toàn dựa vào 9 cấp khôi giáp phòng ngự cùng đối với đại nhật kim ô quyết để ý giải mạnh bạo kháng. Nhưng dù cho như thế, 9 cấp áo giáp ở liên tục gặp phải 2 lần vĩnh hằng liệt dương đả kích sau, ánh sáng vẫn cứ theo trở nên ảm đạm. Đoán chừng lại bị đập trúng một viên, lập tức liền sẽ rơi vào sa sút. Có thể một mực thanh khư căn bản không biết La Nhật Diệu trên tay đến tột cùng có bao nhiêu vĩnh hằng liệt dương. Ở tình huống như vậy, dù cho hắn không muốn buông tha bắt giữ liệt vũ dương ép hỏi ra đại nhật kim ô quyết cơ hội có thể sinh tử trước mặt, hắn vẫn cứ chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất xoay người chạy trốn. Ầm ầm ầm. Hắn lưu vong không tới chốc lát, thứ 7 viên vĩnh hằng liệt dương đã sau lưng hắn làm nổ. Ánh sáng vô tận cùng sóng nhiệt lần thứ 2 đem phía sau hắn, chính là về phần thân hình hoàn toàn nuốt chửng. Này một viên vĩnh hằng liệt dương cứ việc không có chính diện đập trúng, nhưng trong mặt ẩn chứa sóng trùng kích cùng rừng rực nhiệt độ cao, vẫn cứ để nguyên vốn đã tràn ngập nguy cơ 9 cấp áo giáp hoàn toàn biến mất đến rồi trong cơ thể. Hắn, phía trên linh tính cơ hồ bị hoàn toàn nổ tan, trong thời gian ngắn không cách nào nữa độ lấy ra. Cũng may, mượn này cỗ sức nổ, bản thân hắn ở phun ra mở miệng bị nháy mắt bốc hơi lên máu tươi, đồng thời cũng là mượn lưu hỏa kiếm hấp thu lực hỏa diễm đặc tính, gào thét từ này mảnh rừng rực hỏa quang trong đó thoát thân ra, nhanh chóng kéo ra chính mình cùng Tần Chan, La Nhật Diệu, liệt vũ dương đám người khoảng cách. Này kim ô giáo có nhiều như vậy vĩnh hằng liệt dương không lưu giữ đối phó tạo hóa huyền môn trái, lại tiêu xài trên người ta, lẽ nào sẽ không sợ tạo hóa huyền môn nhân lúc của bọn hắn không có vĩnh hằng liệt dương sau quy mô lớn đánh tới à? Thanh khư trong lòng tràn đầy tùm khí. Không thể không nói, từ khi đi tới nội lục sau, ngoại trừ luyện ra du long hóa huyết tán, hắn hoàn toàn có thể xưng tụng mọi việc không thuận, kết làm Bắc Trọng Quang tên địch nhân này không nói. Trước mắt đến đây phục kích liệt vũ dương, lại một hơi gặp gỡ hai vị Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Thật vất vả mượn chiến thuật kéo dài thời gian đem hai vị này Thái Thượng trưởng lão đánh lui. Kim ô giáo La Nhật Diệu cũng là sử dụng 7 viên vĩnh hằng liệt dương, phá hủy phệ dương châu không nói, càng là đưa hắn đập đến đầu óc choáng váng. Một khi chờ liệt vũ dương chạy trốn tới kim ô giáo bên trong, lại muốn tự trên tay nàng đoạt được đại nhật kim ô quyết tầng thứ 5, tầng thứ 6, liền trở nên cực kỳ gian nan. Nguyên Hà sư huynh ngăn cản hắn, nhưng vào lúc này, hét dài một tiếng bỗng nhiên sau này phương truyền đến. Ngay sau đó đã thấy bỏ rơi Trấn Hải Vương Nguyên Hà đang cuốn sạch lấy cuồn cuộn sóng biển cuồn cuộn mà đến, thanh khư như là lại tiếp tục hướng phía trước, e sợ sẽ ngay lập tức nhào vào Nguyên Hà lấy doanh ngư thánh thể hình thành sóng biển trong đó, do đó bị tầng tầng sóng biển cuốn lấy. Thấy cảnh này, thanh khư hơi thay đổi sắc mặt, sau một khắc thân hình dĩ nhiên bay lên trời, mượn lưu hỏa kiếm tốc độ, phảng phất một đạo lưu quang thứ phá thanh minh, nhắm trong hư không hết tốc lực phóng đi, muốn chạy trốn. Nguyên bản bên trong Thanh Khư còn cách một đoạn, Tần Chân nhìn thấy Thanh Khư muốn từ cao không chạy trốn, trong mắt tinh quang lóe lên, khắp toàn thân chân khí bạo phát, cả người càng là khác nào sử dụng tới thuấn di phương pháp giống như vậy. Trong phút chốc kéo gần lại tự thân cùng Thanh Khư dòng dã 3 cây lộ trình. Hỗn động chân kinh bí pháp hướng về thiên hành. Cầm cố, trong phút chốc kéo mở tự thân cùng Thanh Khư khoảng cách sau. Sau lưng nàng thiên bằng bóng mờ bỗng nhiên duỗi triển khai. Càng là ly thể ra, đem Thanh Khư thân hình bao quát ở bên trong. Làm cho Thanh Khư trước người trăm thước không gian triệt để đông lại. Lấy ra loại này thiên phú bí pháp. Đối với Tần Chân bản thân hao tổn đồng dạng rất lớn. Một ngụm máu tươi dĩ nhiên tự trong miệng nàng phụt lên ra. Nàng bản thân khí tức càng là xuống dốc không phanh. Rơi xuống thung lũng. Nhanh. Vĩnh hằng liệt dương. Dùng vĩnh hằng liệt dương. 3 viên đồng thời lấy ra. Đưa hắn triệt để đánh giết. Ngã xuống như thế một vị thiên tài đứng đầu. Nhất định để tạo hóa huyền môn thương cân động cốt. Tần Chân chút nào không lo được mình suy yếu. Ngay lập tức quay về bên người La Nhật Diệu giống to. Mà La Nhật Diệu cũng là vô cùng am hiểu bắt giữ thời cơ chiến đấu. Hầu như ở Tần Chân lời còn chưa nói hết. Trong tay hắn còn dư lại 3 viên vĩnh hằng liệt dương đã đồng thời lấy ra. Hóa thành 3 đạo sáng chói lưu quang. Hung hăng hướng về trong hư không bị giam cầm Thanh Khư oanh kích ra. A, phá cho ta. Bị giam cầm ở hư không Thanh Khư thấy cảnh này, trong miệng vội vàng thét dài, hồn nhiên không để ý chân khí toàn diện bạo phát đối với tự thân gân mạch tổn thương. Đem toàn bộ lực lượng rót vào đến rồi lưu hỏa kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, sau lưng hắn đồng thời hiển hóa ra kim ô, trúc long 2 vị thần thú bóng mờ, được kim ô chân khí, xích dương chân khí không để lại dư lực điên cuồng rót vào. Lưu hỏa kiếm rốt cục phát sinh một trận to rõ ràng kiếm reo. Mang theo Thanh Khư tự thiên bằng thánh thể hình thành không gian trong giam cầm thoát thân ra. Kim ô, trúc long, liên tục nhìn chằm chằm vào Thanh Khư đánh giá. Cảm thấy Thanh Khư khá là quen thuộc liệt vũ dương khi nhìn rõ Thanh Khư phía sau hiển hóa ra ngoài. Kim ô bóng mờ sau. Trong đầu khác nào xẹt qua một đạo thiểm điện. Đột nhiên nhớ lại cái kia loại cảm giác quen thuộc đến tột cùng đến từ đâu. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên thất thanh. Trác Thanh Khư, ngươi là Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ Trác Thanh Khư. Trác Thanh Khư, Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ. Ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Trấn Hải Điện Điện Chủ. Đầy mặt sát cơ tựa hồ cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt Tần Chân nghe được Liệt Vũ Dương kêu gào. Không khỏi hơi run run. Đáng tiếc. Liệt Vũ Dương kêu gào chậm một chút, liền ngay cả Thanh Khư, cũng là không còn kịp rồi. Hắn tránh thoát thiên bằng thánh thể hình thành không gian cầm cố thời gian cuối cùng là lâu một chút, đợi đến hắn thật vất vả từ này loại cầm cố trong đó thoát thân ra thời gian. 3 viên vĩnh hằng Liệt Dương dĩ nhiên đánh tới trước người hắn 100 mét. Sau đó, hung hãn nổ tung, ầm ầm ầm. 3 viên vĩnh hằng liệt dương đồng thời nổ tung hình thành uy lực. Căn bản không phải 1 viên vĩnh hằng liệt dương có thể so với. Ở tất cả mọi người có chút hoảng sợ dưới ánh mắt. Một đoàn so với lúc trước lớn hơn gấp đôi ánh sáng bỗng nhiên nổ ra. Thật giống như liệt nhật ngã xuống. Vô tận hào quang cùng đủ để giết chết tầm thường thánh giả cảnh cường giả khủng bố lưu quang. Triệt để ở trong hư không nổ ra. Đem hơn 1 vạn mét phạm vi trong hư không tất cả vật chất hết thảy đốt sạch. Dập tắt, hóa thành hư vô. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.